Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 509, Ma đạo đại ngạc. Món ăn này muối thả nhiều hơn chút, đạo này hỏa hầu qua chút, đạo này ai tiêu chuẩn quá kém, ta đều không đành lòng phê bình. Thiệu Dương đánh giá, khoan hãy nói, làm tại chủ nghệ chi đạo bên trên có rất sâu tạo nghệ Thiệu Dương. Những thứ này lời bình kỳ thật vẫn là rất đúng trọng tâm. Chỉ là, lúc này đám người lại đều không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Không sai, lão nhân gia ngài nói đều đúng. Nhưng là, tại bực này vật liệu trước mặt, những thứ này chủ nghệ một chút đều không trọng yếu. Chỉ cần mỗi lần đều có thể xuất ra loại này linh tài, để bọn hắn ăn sống bọn hắn đều không có bất cứ ý kiến gì. Rất nhanh một bữa cơm kết thúc, đám người đều ăn như gió cuốn. Ngược lại không nhất định ăn có bao nhiêu nhiều, nhưng bởi vì những thứ này nguyên liệu nấu ăn bên trong nồng đậm dược lực, cho nên mỗi người đều chỉ cảm giác trong bụng chướng bụng. Có một cỗ sâu uẩn lực lượng không ngừng cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng phóng thích ra từng đạo linh khí, đều để bọn hắn toàn thân một trận kinh khí gợn sóng hóa nhập toàn thân bên trong tu luyện. Cho nên vừa mới ăn xong, cơ hồ tất cả mọi người động tác đều rất nhất trí, lập tức tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu liên tục luyện hóa cái kia một cỗ dược lực. Thiệu Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì công pháp cao minh, nhục thân lại mạnh mẽ, cho nên Thiệu Dương bắt đầu ăn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cơ hồ là ăn nhiều nhất đến một cái. Vậy bởi vậy, hắn cũng không thể không tranh thủ thời gian tọa hạ luyện hóa cổ dược lực này. Bằng không, há miệng ra cơ hồ đều sẽ phun ra một cỗ linh khí. Thiệu Dương linh giác cuồn cuộn, tựa như đại giang biển cả, lao nhanh lưu chuyển, lại như mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chu thiên lôi kéo, một chút xíu luyện hóa những dược lực này. Trên người hắn, vậy không khỏi dần dần hiện ra từng đạo hào quang, bày biện ra các loại bảo giống như, trong mơ hồ, đã có câu thông thiên địa khí tưởng. Trọn vẹn hơn một giờ đi qua, Thiệu Dương mới rốt cục đem cái này một cỗ dược lực luyện hóa hơn phân nửa. Hắn từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, có chút cảm giác chính mình một thân tu vi tinh tiến rất nhiều. Hắn vậy không khỏi mừng rỡ, cảm ơn Quy Nguyên Môn nhiệt tình khoản đãi. Sao, âm mưu, trong này nhất định có âm mưu. Bất quá, cái này âm mưu, để cho mình đều không có ý tứ ra tay với bọn họ. Thiệu Dương có chút buồn rầu. Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình, linh giác 240, nhục thân 240, năng lượng 240, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn, ba loại thuộc tính lại có nhảy vọt tinh tiến, để Thiệu Dương tự nhiên cũng là có chút hài lòng. Mà liền tại Ô Cử mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, lần này do Quy Nguyên Môn chỗ tổ chức đồng minh tụ hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Mặc kệ tâm tư như thế nào phức tạp, nhưng tên đã trên dây không phát không được, Ô Cô cũng không thể không giữ vững tinh thần, hoàn thành mấy vị kia nhắc nhở, lấy chờ mong mấy vị kia có thể tuân thủ hứa hẹn cho hắn muốn đồ vật. Đồng minh tụ hội chính thức bắt đầu. Một ngày này, Quy Nguyên Môn, Đoạn Chỉ Minh cùng thiên hạ rất nhiều bàng môn tả đạo đều tụ tập ở đây. Đăng Lâm Quy Nguyên Môn cố ý tại Tây Châu trên hồ dựng một chỗ bình đài, tạo thành chính thức tụ hội. Ô Cô qua sớm sớm liền tới trên bình đài, cung nghênh lấy phần đông quý khách. Tuyết Vô Tung tông chủ mời. Đầu tiên đi tới là một cái râu tóc bạc trắng, còn mặc một thân áo trắng, trên lưng cắm kiếm lão giả cao lớn, sau lưng của hắn đi theo hơn 10 người, người người đều là vẻ mặt kiêu căng, kiếm khí ngút trời. Ô Cô vậy không khỏi trong lòng vui mừng, tự nhiên biết người đến cũng là phương Tây Đại Tuyết Sơn Thiên Kiếm Tông. cái môn này sở trường về kiếm pháp, thậm chí có thiên hạ kiếm pháp tông môn trước ba khen ngợi. Cái môn này kỳ thật cũng không tự nhận là bàng môn tà đạo. Bọn hắn làm việc bất thiện không ác, mặc dù cùng phía chính phủ quan hệ tương đối đạm mạc, nhưng kỳ thật cùng cái khác bàng môn tà đạo quan hệ cũng không thế nào mật thiết. Cho nên, Oko mặc dù hướng bọn hắn phát đi thư mời, kỳ thật nguyên vậy không có tính toán lấy bọn hắn hội đến đây. Nhìn thấy Oko, Tuyết Vô Tung chỉ là khẽ gật đầu, môn chủ lại không một câu hàn huyên. Oko cũng là không ngại, hắn biết Tuyết Vô Tung chính là cái này tính tình, nhưng hắn chịu đến, liền rất tốt, nhiều Tuyết Vô Tung như thế một vị Tây vực cấp A đại lão. Lần này hắn lực lượng tự nhiên lại tăng thêm rất nhiều, mà vừa vặn đem Tuyết Vô Tung bọn hắn dẫn tới trên chỗ ngồi. Đằng sau lập tức lại gặp được một đám đang mặc áo bào đen, cơ hồ đem mỗi một tấc da thịt đều bao lại cổ quái đám người. Nhưng gặp người người cái đầu đều không cao, nhưng lại mười phần chắc nịch. Nhìn thấy Oko, người cầm đầu kia khẽ gật đầu. Môn chủ, quỷ hạt môn La Bạc. Oko đồng dạng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Cái này La Bạc, có thể nói là phía chính phủ từ đầu đến cuối muốn chỗ chi cho thống khoái nhân vật. Hắn làm nhiều việc ác, tung hoành tại Tây vực đại sa mạc bên trong, có thể nói khắp nơi cùng phía chính phủ không hợp, chỉ vì hắn chỗ xa xôi, lại thực lực cao tuyệt, cho nên phía chính phủ mới thẳng bắt hắn không có biện pháp gì tốt. Đồng dạng, tự nhiên cũng là Oko thịnh tình mời mà đến, có thể nói là Oko mạnh mẽ cánh tay viện binh. Oko nói liên tục, là môn chủ chịu bớt chút thì giờ đến đây, có thể lệnh ta an tâm rất nhiều. La Bạc mỉm cười, môn chủ nói đùa, chúng ta đều là duy môn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có gì cần, mau chóng mở miệng an bài là được. Đa tạ La ôn chủ. Oko cùng La Bạc khách sáo một phen, tự nhiên cũng là liên tục đem hắn đưa đến vị trí của hắn. Lại tiếp sau đó, Tây Nam một vùng tà Phật chùa khát máu phương trưởng, được vinh dự ma đạo thập đại cao thủ một trong, kẻ tù tội Mộng Chi Vu nữ Giang Giao, từng vị tung hoành nhiều năm bàng môn tả đạo đỉnh tiêm đại ngạc, tuần tự chạy đến, rất nhiều đều là Oko phát đi thư mời, nhưng kỳ thật hắn cũng chưa trông cậy vào đối phương thật sự có thể tới tồn tại. Lúc này, thế mà tề tụ ở đây, lệnh Oko vậy không khỏi mừng rỡ phi thường. Đương nhiên, mừng rỡ bên ngoài, trong lòng cũng của hắn không khỏi ẩn ẩn có chút bất an. Hắn đối với mình rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết, chính mình cũng coi là tung hoành Tây Châu một phương đại ngạc. Nhưng muốn nói đem những tồn tại này đều mời tới, chỉ sợ không có cái này uy vọng. Nhưng bây giờ, đám người lại đều tới. Cái này phía sau, chỉ sợ sẽ là mấy vị kia thủ bút a. Nhìn như vậy đến, mấy vị kia, đối với lần này sự tình, chỉ sợ là tình thế bắt buộc. Bất quá, mặc dù trong lòng có chỗ ẩn ưu, nhưng lúc này Oko đã sớm không có lui lại con đường. Hắn chỉ có thể chuẩn bị tinh thần, phấn chấn, cố gắng đi vận hành việc này. Thiệu Dương tự nhiên đã sớm từ từng cái góc độ, mơ hồ hiểu rõ một lần này tụ hội tin tức. Cùng, đến đây từng vị ma đạo đại ngạc, nhiều như vậy, Thiệu Dương đều không khỏi líu lưỡi, mặt mũi của mình thật đúng là đủ lớn. Về phần Lữ Thạng bọn hắn, từng cái tự nhiên càng là trong lòng nặng nề. Bọn hắn trước khi đến, đối với cái này đồng minh tụ hội tự nhiên có chỗ nắm giữ. Biết đây là nhằm vào bọn họ Đoạn Chỉ Minh một tổ chức. Cho nên, Tần Cung mới không đề nghị Thiệu Dương tự mình đến đây. Nhưng bởi vì Thiệu Dương muốn giữ gìn Đoạn Chỉ Minh uy phong, bọn hắn mới không có ý kiến, nhưng cũng không thể nghĩ đến, thế mà đã tạo thành dạng này quy mô. Bọn hắn Đoạn Chỉ Minh, đến cùng là trêu chọc bao lớn chúng nổ a. Đám người im lặng, thậm chí liền đồ mặc đều liên tục nhíu mày. Nhiều người như vậy, cái này từng cái danh tự, rất nhiều đều là hắn cũng không dám khinh mạn, thế mà đều vì cái này Thiệu Dương mà đến. Đồ mặc tự nhiên vậy bén nhạy đã nhận ra cái này phía sau thâm ý. Đồ mặc không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương, trong lòng cười lạnh, còn có mấy phần thương hại. Cái này Thiệu Dương, hơn phân nửa là xúc động một ít bí ẩn tồn tại lợi ích. Lúc này mới phải dùng loại này thủ bút, cần phải diệt trừ hắn. Đáng tiếc, ở trong mắt đồ mặc, Thiệu Dương đã là một người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.